Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lê xin kính chào quý khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Ngày hôm nay anh Lê rất vui được gửi đến các bạn phần 10 của câu chuyện ngôn tình có tựa đề Sủng Yêu Bí Mật Của Bà Xã của tác giả Phi Yến Nhược Thiên. Anh Lê rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn dành cho anh Lê cũng như dành cho kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Đại sảnh rộng lớn, người ra người vào không ngừng. Giờ này là khoảng thời gian mọi người đang làm việc tích cực. Không ít người chú ý đến động tĩnh bên này của hai người. Có người tò mò, định tiến lại để nghe rõ cuộc trò chuyện. Nhưng nhìn đến ánh mắt của cô gái đeo kính thì bất giác dừng lại. Rốt cuộc chỉ có thể đứng từ xa mà hóng chuyện. Tiểu Tam gì chứ? Cô đừng có mà vu khống. Nhận thấy ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh, sắc mặt cô gái trở nên khó coi. Từ tận đáy lòng dâng lên một cảm giác xấu hổ. Mặc dù trong lòng cô thật sự có ý nghĩ này, nhưng cô cũng chưa từng nói ra. Huống hồ Vương Hạ là ai mà có quyền phán xét cô? Nói chuyện không bằng không chứng, chẳng khác nào muốn hạ nhục cô. Vũ khống. Vương Hạ cười lạnh. Trên mặt cô đeo đầy hai chữ tiểu tam đấy. Cô không phải loại người hiền lành gì. Phụ nữ như cô gái trước mặt cô sớm đã gặp nhiều. Đừng nhìn cô ta bề ngoài thanh thuần mà nghĩ rằng cô ta thật sự là tiểu bạch thỏ, cái gì cũng không rõ. Bản thân mỗi người phụ nữ đều mang dòng máu hổ ly trong người để thu hút ánh mắt của nam phái, chỉ là tùy vào người đó có thể hiện ra hay không. Cô gái trước mặt này tuy gương mặt thanh thuần, nhìn tuổi không lớn, bộ dạng cùng ám dạ nghiên lớn lên không sai biệt lắm, lừa được nhân viên tiếp tân cũng là bình thường. Nếu không phải đã gặp qua ám dạ nghiên, cô thật sự cũng bị lừa. Bất quá, lúc nãy cô cũng có chú ý quan sát đến nhất cử nhất động của cô ta. Bộ dạng ngập ngừng, không muốn nói nhiều, tựa hồ như sợ đối phương biết thân phận của mình. Người như vậy nói không có ý đồ xấu, cô mới không tin đâu. Làm sao có thể chứ? Trên đời này có ai tình nguyện treo hai chữ tiểu tam lên mặt chứ? Đối với sự vô lễ của Vương Hạ, thân là tiểu thư danh môn, được gia giáo cẩn thận, cô gái cũng nhịn không được mà nổi giận. Có, người đó không phải là cô sao? Bộ dạng Vương Hạ từ đầu chí cuối đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống với dòng điệu châm chọc của cô. Cô? Đối với lời nói của Vương Hạ, một chữ cô cũng không phản bác được. Cô thẹn quá giận, giơ đôi tay lên ý đồ muốn cho Vương Hạ một cái tát. Đối diện với bàn tay ngày càng gần gương mặt của bản thân, hai mắt dưới cặp kính của Vương Hạ lạnh đi vài phần. Bàn tay nắm chặt lại, móng tay thon dài được phủ một lớp sơn đỏ vô cùng diễm lệ, khẽ cào lấy lòng bàn tay. Cảm giác ngơ ngáy chạy dọc toàn thân. Trong lòng cô sớm đã có tính toán, nếu bàn tay đó thật sự rơi vào gương mặt cô thì ngày hôm nay cô gái này cũng đừng mong an toàn rời khỏi ám dạ thị. Dừng tay. Một giọng nam tử tính vang lên. Cánh tay cô gái bị chụp lấy, bàn tay người đàn ông như chiếc còng sắt khóa chặt lấy cánh tay cô. Sức lực của người đàn ông quá lớn khiến cánh tay cô gái không thể thoát được. Cảm giác đau đớn lan tràn từ cánh tay khiến sắc mặt cô gái trắng bệch, dãy giụa, ý đồ muốn thoát khỏi bàn tay cứng rắn của người đàn ông. Em không sao chứ? Người đàn ông thấy vậy liền buông tay cô ra, hắn cũng không muốn bắt nạt phụ nữ. Cánh tay của cô gái được giải thoát, cảm giác đau đớn cũng bớt dần. Cô gái vội vàng dùng một tay còn lại xoa xoa cánh tay. Đau đớn vừa rồi khiến cô có cảm giác như cánh tay đã rời khỏi thân thể bản thân vậy. Hai mắt cô gái lộ vẻ sợ hãi. Người đàn ông này là ác ma, thật sự không biết thế nào là thương hương tích ngọc mà. Thân hình người đàn ông cao lớn đang che chắn trước mặt cô. Đối lập với người đàn ông, thân hình Vương Hạ khá nhỏ nhắn. Trước mặt hắn, cô chẳng khác nào một chú chim nhỏ. Chỉ cần vươn tay ra, hắn hoàn toàn có thể ôm trọn lấy thân thể cô. Anh... Trương Đình. Còn chưa đợi Vương Hạ mở miệng, từ đằng xa đã vang lên tiếng gọi của phụ nữ. Thân hình cao gầy khoác lên người chiếc váy đen bó sát để lộ ra những đường cong bốc lửa, một bộ dạng mỹ nữ quyến rũ thành thục. Trông cô gái có vẻ gấp gáp, đôi chân dẫm lên nền gạch tạo ra những âm thanh cộc cộc, bộ ngực cũng vì vậy mà trở nên phập phồng, không khỏi thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Nhìn đến đây, hai mắt Vương Hạ tối lại, mím môi không mở miệng. Trương Đình, anh đi nhanh như vậy làm gì? Người vừa đến lộ vẻ oán giận. Người ngoài không biết, còn tưởng hai người là cặp tình nhân. Tôi cũng không bảo cô đi theo. Trình Đình mở miệng, một bộ dạng lãnh đạm khiến người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.